Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhíu mi, đôi mắt đen sáng lên, sự nguy hiểm đe dọa phát ra từ đôi mắt một cách mãnh liệt. Thương Hoài Tình hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của anh. Cô trống to hai mắt, bất an chừng mắt nhìn anh. Hàn Quang Lỗi, anh không thể như vậy, nói chuyện không giữ lời, anh là tiểu nhân. Đúng, anh chính là tiểu nhân, như thế nào? Van xin anh. Anh nhướng nhướng mày. Sau khi cân nhắc tình thế, cô đành phải sờ sờ cái mũi, ỉu xìu kéo kéo cánh tay của anh, thái độ vô cùng thân thiết lấy lòng nói. Anh làm ơn, ông xã yêu à. Ngón tay bướng bỉnh còn cố ý ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, hết sức ái muội mà xoa xoa. Em rất muốn cùng anh đi chơi, xem các bộ phim mới đến khuya, ăn sạch các bịch bỏng ngô thơm ngọt ngạt, uống thả cửa coca ướp lạnh, sau đó cùng nhau tay trong tay phình bụng. Nói đến nửa chừng, chính cô lại nhịn không được cười to. Đáng chết, sự khiêu khích của cô tuy rằng trúc trắc lại sứt sẹo, người mù cũng biết chỉ là giả, nhưng là Hàn Quang Lỗi vẫn bị ảnh hưởng lớn, hô hấp bỗng trầm. Xem ra em cũng có chút thành ý, thời điểm này mới có thể nhận thức anh là chồng em. Anh khinh bỉ nói. Ai nói, trên chứng minh thư rõ ràng 24 giờ, từng giây từng phút đều có thừa nhận anh là chồng. Ánh mắt mê người cho anh một cái liếc mắt đầy khiêu khích mê hoặc anh. Sự tự chủ của Hàn Quang Lỗi nhất thời bị đánh vỡ. Chiếc xe đang chạy bỗng nhiên thay đổi hướng. Anh lưu loát khống chế tay lái, dẫn dắt thân xe nhanh chóng đậu sát vào bên đường. Sau khi đỗ xe một cách vội vàng, anh quay qua người cô, nóng bỏng hôn lên môi cô một cái cuồng nhiệt. Nụ hôn mãnh liệt bộc lộ sự khao khát, làm cho thân thể bọn họ cũng đều căng thẳng, ngực sôi trào, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng lên. Cho đến khi hô hấp bị đình chỉ quá lâu không thở được, bọn họ mới buông ra. Quang Lỗi, cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, không rõ kích tình vì sao phát ra. Về sau, trăm ngàn lần, đừng có ở trên xe khiêu khích anh như vậy. Khiêu khích, cô nào có, cô chỉ là ngoan ngoãn năn nỉ anh một chút thôi mà. Lần này, tạm thời bỏ qua cho em, sau này mỗi ngày, thân là chồng em, anh muốn một chút yêu thương em. Hiện tại xem phim đi. Mỗi ngày, anh biểu thị công khai. Đừng nói Thương Hải Tình nghe được, mặt đều đỏ, sợ là ngay cả ngón chân của cô cũng đều đỏ bừng. Xong rồi, cô cảm giác tâm của chính mình, từng giọt đã bị mị lực của anh mê hoặc, dần dần trầm luân. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, một chút hôn môi, có thể dễ dàng điều khiển hỉ nộ ái ố của cô. Mà cô càng muốn gắt gao, nắm giữ lý trí, lại sớm không biết lý trí của cô đang ở chỗ nào và từ khi nào thì không thuộc về cô nữa. Cô cảm thấy sợ hãi, lý trí đã biết hậu quả, nhưng cô có thể gánh vác sao? Cô có thể lý trí nhìn người đàn ông mê người trước mắt này mà không chút sinh lòng sao? Hơn 8 giờ tan tầm về nhà, sau khi Hàn Quang Lỗi đẩy cửa ra, cả căn nhà to lớn chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn nhỏ bằng chiếc chén, tâm tình bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn cả lúc tăng ca. Anh đưa tay mở đèn, muốn dùng ánh sáng xua đi bóng tối cùng sự yên tĩnh lạnh lẽo, đi vào phòng bếp uống một ly nước, cả người chợt tê liệt, ngồi ở phòng khách trên sofa không nhúc nhích. Từ khi thời gian nghỉ kết hôn của bọn họ chấm dứt, hai người liền lao đầu vào công việc, hết sức bận rộn. Gần đây, công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh đang tiến hành các hạng mục hợp tác với nước ngoài, các công tác chuẩn bị gắt gao, hội nghị lại diễn ra gấp gáp. Một tuần này, anh mỗi ngày buổi sáng vừa thức dậy sau khi rời giường, liền vội vàng ra khỏi nhà, không quản mệt nhọc chiến đấu hăng hái. Công ty áo cưới của Thương Hải Tinh cũng bận tối mày tối mặt, không kịp thời gian để thực hiện. Sau khi tin tức bọn họ kết hôn được truyền thông công bố khiến mọi người chú ý, rất nhiều người nghe danh mà đến, từng người đều muốn cô giúp họ làm ra một bộ váy cưới độc nhất vô nhị. Đột nhiên đối mặt với một đống đơn đặt hàng khổng lồ, Thương Hải Tinh cảm thấy vô lực, nhưng là nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc kỳ vọng của khách, cô lại không đành lòng, chối từ, đành phải cố gắng dùng toàn bộ thời gian để hoàn thành. Vì thế toàn bộ nhân viên trong công ty áo cưới đều chung lòng làm việc cật lực, tạm thời có thể thuận lợi hoàn thành các đơn đặt hàng. Vốn thời gian mở cửa buôn bán của công ty áo cưới đã dài, hơn nữa giai đoạn này lại tiếp nhận lượng đơn hàng khổng lồ, thường thường phải đến đêm khuya, Thương Hải Tình mới có thể kéo thân mình mệt mỏi về nhà. Sau khi rửa mặt chải đầu một cách qua loa, vừa đặt mình lên giường liền ngã vào mộng, làm gì còn có cơ hội cùng Hàn Quốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net